Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, giết ra đường máu, bước ra quang môn, tần tinh một lần nữa xuất hiện tại 18 cái tinh quang chi lộ khởi điểm. Bất quá, hôm nay trước mắt hắn chỉ còn lại 17 con đường cùng 17 ngôi sao. Hiển nhiên, chỉ cần ngươi ở nơi này thu được một loại tạo hóa sau đó, như vậy thì không cho phép ngươi lần nữa trở lại đối ứng với nhau tạo hóa tinh trên. Không biết hạ một loại là cái tạo hóa gì, thu được tạo hóa phương pháp lại là ra sao, thu được thôn phệ tạo hóa quá trình, tuy tràn đầy tàn khốc cùng đẫm máu, nhưng mà tần tinh nhưng không thể không thừa nhận. Thông qua loại phương thức này cảm ngộ tạo hóa, tuyệt đối phải so với trước xông vào tạo hóa cung đến càng thêm sâu sắc. Tự nhiên, điều này cũng làm cho để cho hắn đối với thu được tiếp theo chủng tạo hóa tràn ngập tò mò cùng mong đợi. Khi tần tinh bước vào khỏa thứ hai tinh thần chớp mắt, trái tim của hắn không nhịn được lại lần nữa giật mình. Bởi vì bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, vậy mà tất cả đều là từng mặt trắng đen xen kẽ bàn cờ, vô cùng vô tận, đếm không hết. Những này bàn cờ lớn nhỏ không giống nhau, có lớn như thương thiên, có nhỏ như bàn tay, nhưng mặc kệ kích thước, mỗi mặt trên bàn cờ đều biết khỏa quân cờ, vừa có hắc tử, cũng có bạch tử, có quân cờ đứng im bất động. Nhưng mà càng nhiều quân cờ nhưng đều chính là dọc theo tại đánh cờ địa bàn caro, không ngừng di chuyển nhanh chóng. Tại những con cờ này di chuyển trong quá trình, có khả năng sẽ gặp phải cái khác quân cờ chặn lại. Một khi bị chặn lại, như vậy di chuyển quân cờ liền biết biến mất. Nếu như không có bị chặn lại, như vậy con cờ này sau khi dừng lại liền biết ăn tươi mặt khác một con cờ. Bởi vì nơi này chỉ có đơn màu đen tuyền cùng màu trắng, thế cho nên thả mắt nhìn đến, giống như từng đạo hắc ánh sáng màu trắng không ngừng xẹt qua, cho người một loại hoa cả mắt cảm giác. Mà tần tinh cũng là biến hóa thành một con cờ, một quả màu trắng quân cờ, trận hồn chi tạo. Tần tinh nhất thời hiểu được, khỏa tinh thần này cất giấu tạo hóa, chính là mình ở tử vong lúc trước thu được cái cuối cùng tạo hóa. Bởi vì đánh cờ tựa như cùng bố trận, hai người có đến không ít cộng thông chi sử. Muốn ở chỗ này thu được trận hồn chi tạo, chính là phải lấy quân cờ thân phận, cảm ngộ trận pháp biến hóa thất thường. Cho nên, hạ thắng một ván cờ sao? Tần tinh nhìn chăm chú vào một bên bàn cờ, nhìn chỉ chốc lát sau đó, đánh đổ vừa mới ý nghĩ. Không đúng, vừa vặn một con cờ, không thể có thể thắng được một ván cờ. Nếu là trận pháp, như vậy chính là tìm được chính xác đường đi, cho nên thoát khỏi mặt này bàn cờ, cũng chính là phá trận mà ra. Chỉ là, tại thoát ly trong quá trình, thân làm quân cờ nơi di chuyển mỗi một bước, đều nhất định muốn tuân theo đánh cờ quy tắc. Nếu mà đi lầm đường tuyến, như vậy thì sẽ gặp phải cái khác quân cờ chặn lại, cho nên bị cái khác quân cờ ăn tươi. Nếu mà đi đúng rồi đường đi, như vậy thì sẽ ăn tươi cái khác quân cờ. Nếu mà nơi này và lúc trước khỏa kia tạo hóa tinh nhất bộ dáng, như vậy mỗi một con cờ vô cùng có khả năng đều là giống như ta sinh mệnh bị ăn sạch, cũng liền tương đương với bị giết. Còn nữa, những này bàn cờ nhỏ có lớn có hẳn tựa như cùng lúc trước tiến hóa một dạng, cần từng bước từ nhỏ bàn cờ nhảy đến bàn cờ lớn, mãi đến thu được trận hồn chi tạo. Nói đơn giản, muốn đạt được trận hồn chi tạo, liền cần tại đây trong bàn cờ mở một đường máu, Tuy rằng Tần Tinh thu được thôn phệ tạo hóa tốc độ so với sinh mệnh khác nhanh hơn quá nhiều, nhưng mà thời gian 3 năm bên trong, hắn nuốt chửng sinh mệnh số lượng cũng là gần 10.000. Mà hôm nay quả này tạo hóa tinh bên trong, mỗi mặt trên bàn cờ quân cờ số lượng ít nhất cũng có 100 viên, tự nhiên đồng nghĩa với vẫn là muốn thông qua đại lượng chém giết mới có thể thu được cuối cùng trận hồn chi tạo. Ông, ngay tại Tần Tinh trầm tư thời điểm, bên tai bỗng nhiên có đến một đạo kình phong vang dội, liền thấy một khỏa quân cờ màu đen đang tự mình hướng về vọt tới. Chỉ có điều con cờ này vừa mới vọt tới một nửa, liền bị ba khỏa màu trắng quân cờ cho vây quanh vây vòng, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, hiển nhiên là đi lầm đường tuyến, bị ăn. Một màn này để cho Tần Tinh không nén nổi mù mịt thở vào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn vừa đến nơi đây, căn bản không biết bản thân nơi ở tại vị trí nào. Nếu mà chỉ lo né tránh cái khác quân cờ mà bỏ quên đánh cờ quy tắc mà nói, vạn không cẩn thận đi lầm đường tuyến, như vậy thì sẽ bị ăn. Không biết ta có không có ngăn trở người khác đường đi tới, nhưng bất kể nói thế nào, đầu tiên muốn tại đây trên bàn cờ tìm đến một cái an toàn vị trí. Tuy rằng Tần Tinh thân làm quân cờ, nhưng mà kỳ quái là hắn chẳng những có thể thấy rất rõ bốn phương tám hướng toàn bộ bàn cờ, cũng có thể nhìn rõ ràng bản thân nơi ở chỗ này bàn cờ và toàn bộ quân cờ vị trí. Nhìn một cái phía dưới, Tần Tinh liền phát hiện, đối với mình loại này vừa mới xuất hiện quân cờ, muốn tìm được an toàn địa phương, nhất định phải sau đó cờ. Hảo khi còn bé, phụ thân sợ ta nhàm chán, đã dạy ta đánh cờ. Không thì, phụ thân, hai chữ, gợi lên Tần Tinh chuyện thương tâm, cũng để cho hắn ngậm miệng lại, mạnh mẽ để cho mình tạm thời không thèm nghĩ nữa thân thế chính mình, không thèm nghĩ nữa loại kia trùng nghi hoặc, mà là đem sự chú ý hoàn toàn tập trung ở trên bàn cờ. Tìm được, nguyên lai ta chỗ đặt thân vị trí này chính là toàn bộ trên bàn cờ an toàn nhất vị trí, chỉ cần ta bất động, như vậy cái khác quân cờ căn bản ăn không hết ta. Đây là vận khí ta tốt, hay là có nguyên nhân khác? Tần Tinh tuy rằng tìm được an toàn vị trí, nhưng trong lòng lập tức dâng lên nghi hoặc. Hơn nữa liền cái vấn đề này, tiếp tục suy tư một chút đi. Mãi đến khi hắn nhìn thấy, tại một mặt khác trên bàn cờ, đột nhiên toát ra một con cờ, mà khỏa kia quân cờ chỗ tại cũng vừa vặn chính là an toàn nhất vị trí thời điểm, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ta rõ rồi, tuy rằng tại đây quy tắc rất tàn khốc, nhưng lại đang bước vào đồng thời, thì cho ngươi cơ bản nhất an toàn bảo đảm, nhất là đối với những cái kia căn bản không hiểu người đánh cờ lại nói. Nếu mà ngươi không hiểu, vậy cũng không nên lộn xộn, đợi tại chỗ, đi quan sát bốn phía bàn cờ, đi xem một chút cái khác quân cờ làm sao di chuyển, cho nên học được đánh cờ, sau đó tiến thêm một bước cảm ngộ đến trận hồn chi tạo. Hiểu rõ điểm này sau đó, Tần Tinh dĩ nhiên là đợi tại chỗ bất động, mà bản thân hắn liền biết đánh cờ, cho nên chẳng mấy chốc liền nhìn ra một đầu có thể để cho mình thành công thoát khỏi mặt này bàn cờ đường đi. Nhưng mà Tần Tinh cũng không có bước lên con đường kia tuyến, mà là vẫn còn tại quan sát. Bởi vì hắn hiện tại vị trí chỗ đó hẳn đúng là khỏa này tạo hóa tinh chung, hắn duy nhất có thể vô kỳ hạn được hưởng an toàn địa phương. Một khi mình ly khai vị trí này, toàn bộ ván cờ ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa. chẳng những mặt này trên bàn cờ không còn sẽ có ân toàn vị trí, hơn nữa coi như tiến vào tiếp theo mặt bàn cờ, chắc giống như vậy, cho nên hắn phải thật tốt lợi dụng loại ân toàn này, làm hết sức đi tìm hiểu chút tại đây tình huống. Liên loại này, Tần Tinh từ đầu đến cuối đợi tại vị trí của mình, vẫn không nhúc nhích, tử tế quan sát đến bốn phương tám hướng, toàn bộ bàn cờ và quân cờ. Đây nhìn một cái, Tần Tinh thì nhìn ước chừng 5 năm, tại trong 5 năm này, đừng nói cái khác trên bàn cờ rồi, chính là bên cạnh hắn những con cờ kia, cũng không biết đổi bao nhiêu sóng. Có quân cờ thành công thoát ly bàn cờ, có quân cờ bị ăn sạch, có quân cờ là mới vừa tiến vào. Chỉ có hắn, từ đầu đến cuối chưa nhúc nhích, mà hôm nay, Tần Tinh rốt cuộc động. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.